Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhảy đi, nhanh chóng nhảy đi. Nam nhân mình yêu đều không cần ngươi, tồn tại còn có ý tứ gì? Đúng lúc này, trên cầu lớn đột ngột xuất hiện một nữ nhân thân mặc quần áo màu vàng. Nữ nhân này nhìn trông vô cùng mập mạp, trên mặt tràn đầy nếp uốn, trên người không hề có huyết sắc, thật giống như nữ thi đã bị ngâm thật lâu ở trong nước. Thiếu nữ bị hoảng sợ, bất quá thường mau liền phản ứng lại, nhìn nam tử đứng ở phía trước vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng nàng thập phần hung ác đối với nữ nhân đột ngột xuất hiện kia nói: ta nhảy hay không liên quan gì đến ngươi? Nhảy đi, nhanh chóng nhảy đi. Hắn đã không yêu ngươi, ba mẹ ngươi cũng không thương ngươi. Chỉ cần nhảy xuống, ngươi liền có thể được giải thoát, còn không cần phải làm bài tập giáo viên ra mỗi ngày. Nữ nhân cũng không tức giận, trên mặt không có bất luận biểu tình gì đối với thiếu nữ hướng dẫn từng bước. Rất kỳ quái, ở một khắc thiếu nữ kia xuất hiện, người nam nhân kia từ đầu đến cuối đều không có nhúc nhích một bước, phảng phất đã bị dùng pháp thuật định thần. Trong mắt nữ nhân phát ra một cỗ u quang, thiếu nữ kia vừa rồi còn hung ác, trong mắt lập tức liền xuất hiện một vẻ đồng tình, thật giống như bị nữ nhân kia thôi miên. Đúng vậy, bạn trai đều không cần ta, ba mẹ cũng không thương ta, mỗi ngày còn phải làm nhiều bài tập như vậy, ta tồn tại còn có ý tứ gì? Không bằng nhảy xuống đi cho xong hết thảy mọi chuyện. Đúng vậy, nhảy, mau nhảy đi, nhảy xuống liền sẽ được giải thoát, không có bất luận thống khổ cái gì. Nữ nhân lại lần nữa hướng dẫn thiếu nữ. Là kiểu nữ. Lâm Thành nhăn mày lại. Lão đại, kiểu nữ là gì vậy? Ta cảm giác nữ nhân kia là quỷ, vẫn luôn gọi người ta nhảy xuống, cô ta muốn hại chết thiếu nữ kia. Tổ chức nghị nói. Kiểu nữ chính là ở tại trên cầu này, bị người yêu vứt bỏ, đâm chết ở trên cầu, oán khí cực nặng, sau khi chết hóa thành lệ quỷ. Mỗi khi nhìn thấy trên cầu có tình lữ ân ái, nó liền sẽ xuất hiện, mê hoặc nam nhân từ bỏ bạn gái, lại mê hoặc nữ nhân nhảy sông tự sát. Chế không được nơi này mỗi năm đều có nhiều nữ tử nhảy sông như vậy, thì ra là nó đang làm trò quỷ. Lâm Thành nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Trên thực tế vừa rồi hắn liền biết nam nhân kia không bình thường, chẳng qua không biết là bị lệ quỷ ở đây mê hoặc, cho nên mới bảo Diệp Uyển Nhi cùng với Tổ Chiến Nghị không cần đi lên quấy rầy. Hiện tại nếu biết là kiểu nữ vừa lúc gặp phải, Lâm Thành khẳng định sẽ không để cho nó tiếp tục gây ra tội ác. Kiều nữ cũng quá độc ác đi, mình không có được cũng không cho người khác có được. Tục ngữ nói rất đúng, ta hủy đi 10 tòa chùa miếu cũng không hủy đi một cuộc hôn nhân, mấu chốt còn hại chết người khác. Tổ chức nghị nhíu nhíu mày nói. Cho nên kiều nữ là lệ quỷ, oán khí cực lớn. Nói tới đây, Lâm Thành nói tiếp. Cùng ta tới, chờ lát nữa ta ra tay phá giải thuật mê hoặc của kiều nữ. Diệu Uyển Nhi bảo vệ cho nữ tử kia, Tổ chức nghị người bảo vệ tốt cho chính mình là được. Nghĩ nghĩ, gia hỏa này là thân thể cực âm, Lâm Thành lại cho hắn một tấm phù phòng quỷ. Rồi sau đó, Lâm Thành lấy ra kiếm gỗ đào, hai chân nhảy lên, từ trên trời hạ xuống, hét lớn một tiếng. Nghiệt xúc, dám can đảm ở đây tác loạn. Ngay sau đó, một kiếm đâm tới, kim quang chợt lóe, thiếu nữ bạo lùi, để mặt lệ khí nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, kích động quỷ khí toàn thân. Cùng lúc đó, thân thể thiếu nữ cùng với nam nhân kia đồng thời run lên. Vừa rồi sao lại thế này? Ta vậy mà có loại xúc động muốn nhảy xuống. Nam nhân đáng chết này, bổn cô nương cũng không thể vì hắn mà chết. Nghĩ đến đây, thiếu nữ nhìn dưới thân, lập tức bị dọa cho hai chân mềm nhũn, nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng. Mẹ nó, tiểu lý tử, ngươi mau kéo ta đi lên. Về sau không có việc gì buổi tối đừng chạy nơi nơi. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi xuất hiện ở trước người thiếu nữ, vươn tay phải, trực tiếp đem thiếu nữ từ bên ngoài rào chắn kéo vào. Minh Minh, tại sao em lại chạy đến bên ngoài đó? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nam nhân kia vỗ vỗ bộ ngực, thở gấp thô nặng đi vào bên người thiếu nữ, trên mặt tràn ngập may mắn, đồng thời nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Mỹ nữ, cảm ơn cô đã cứu Minh Minh nhà tôi. Ai là nhà ngươi? Vừa rồi không phải ngươi muốn chia tay với ta sao? Nam nhân các ngươi đều là đồ đáng chết. Cút đi, cút càng xa càng tốt. bổn cô nương vừa rồi khóc lóc cầu xin ngươi, ngươi đều tuyệt tình như vậy. Thế giới to lớn, về sau chúng ta mỗi người một phương, liền tính gặp mặt đều coi như không quen biết. Minh Minh, em nói cái gì vậy? Ta đã khi nào muốn chia tay cùng em? Nam nhân đầy mặt sửng sốt, vừa rồi hắn bị kiểu nữ mê hoặc, đích xác không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi bạn trai người đã bị quỷ mê hoặc mới nói ra những lời đó. Chính người cũng vậy, vừa rồi có phải muốn nhảy xuống hay không? Nếu không phải có chúng ta ra tay, người đã sớm chết. Cũng đừng trách bạn trai người. Ai bảo các người đêm khuya không có việc gì tới nơi này tìm kích thích. Nhanh chóng đi thôi, có việc gì về nhà thương lượng đi. Diệp Uyển Nhi nhìn hai người thúc giục nói. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, vừa rồi đích xác thực quỷ dị, hơn nữa tính cách của tiểu lý tử nàng quá hiểu biết, hoàn toàn không có khả năng tuyệt tình giống như vừa rồi. Đi, đi mau. Lúc này tiểu lý tử trực tiếp lôi kéo tay của Minh Minh, đầy mặt sợ hãi vội vàng chạy đi. Vừa rồi hắn nhìn thấy phía sau bạn gái mình cách đó không xa, vậy mà có một nam tử đang đánh nhau cùng với một đồ vật vô cùng khủng bố. Thứ này toàn thân đều là xương đen, bộ dáng thực đáng sợ. Cho dù hắn không tin có quỷ, cũng không tránh được bị dọa cho trái tim nhỏ đập loạn liên hồi. Hơn nữa nghe thấy những lời của Diệp Uyển Nhi, mà kệ có phải hay không, tóm lại rời khỏi cây cầu lớn này sẽ tốt. Hắn thề lần sau hẹn hò sẽ không bao giờ tới nơi này. Hẹn hò thiếu chút nữa đã xảy ra mạng người. Lâm Thành, muốn ta tới giúp người hay không? Thấy hai người chạy xa, Diệp Uyển Nhi ở một bên đầy mặt ý cười nói. Còn không phải là kiểu nữ sao? Đối với Diệp Uyển Nhi mà nói hoàn toàn không đủ xem. Không cần, ta có thể giải quyết được nó. Cố ấy bảo vệ tốt cho tổ chết nghị. Lâm Thành lắc đầu, rồi sau đó sờ sờ túi quần. Ngay sau đó mới nhớ tới lá bùa cho tổ chết nghị đã là một lá cuối cùng, ở thời điểm vừa rồi làm giao phù liền đã dùng xong. Ấy, vẫn là cô đến đây đi, ta tới bảo hộ tổ chết nghị. Lâm Thành có chút xấu hổ ho khan một tiếng. Rốt cuộc mới vừa nói chính mình có thể giải quyết, kết quả liền phải để Diệp Uyển Nhi ra tay. Kiều nữ là quỷ binh sơ kỳ, đối với Lâm Long mà nói thực lực rất mạnh. Dưới tình huống không có lá bùa muốn giết kiều nữ, phòng trường sẽ bị thương. Mất mặt cùng với không bị thương mà so sánh, Lâm Thành vẫn là lựa chọn vế sau. Diệp Uyển Nhi cười khổ bĩu môi, lập tức thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trên không kiểu nữ, tay phải hiện ra móng vuốt của dã thú, móng tay thập phần sắc bén, phát ra u quang nhàn nhạt, đối với kiểu nữ hung hăng chụp tới. Vụt một tiếng, kiểu nữ đều không có phản ứng lại, trên mặt trực tiếp đã bị cào ra năm vết xước thật sâu, có thể nhìn thấy xương cốt. Đau đớn kinh liệt làm cho kiểu nữ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phụt một tiếng, đúng lúc này một móng vuốt trực tiếp xuyên thấu thân thể kiều nữ, yêu khí nồng đậm tựa như van xả lũ phía sau tiếp phía trước chui vào trong thân thể kiều nữ. Kiều nữ phảng phất dùng hết sức lực toàn thân mà kêu rên, nháy mắt bị yêu khí xuyên qua thân thể. Bùm một tiếng, nổ mạnh phát ra. Lâm Thành cùng với tổ chết nghị nuốt nước nước miếng, đều là đầy mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Cùng với Diệp Uyển Nhi tiếp xúc lâu như vậy, Lâm Thành lần đầu tiên phát hiện Diệp Uyển Nhi hung tàn như thế. Hai ba cái liền giải quyết kiểu nữ kia, không hổ là hồ ly tinh ngàn năm, thực lực này thật sự khủng bố. Đồng thời Lâm Thành cũng minh bạch Diệp Uyển Nhi chỉ là giết gà dọa khỉ, làm cho hắn xem. Từ biệt thự của Hứa Phạm gia, nàng liền đã nói Lâm Thành thường là xấu xa, phòng chừng là sợ Lâm Thành dở trò, sau đó bại lộ thực lực cường đại làm cho Lâm Thành kinh sợ. Ban đêm gió nhẹ thổi qua, thật giống như có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cọ sát vào khuôn mặt. Mặt trăng trên bầu trời phát ra ánh sáng vô tận, rất nhiều đom đóm nhẹ nhàng bay múa ở trong bụi cỏ, phảng phất muốn cùng ánh trăng tranh cao thấp. Ngọn núi phía sau trường trung học số 1 thành phố Dương Thành, sau khi ba người Lâm Thành giải quyết xong kiểu nữ, qua cầu bắt một chiếc xe taxi trực tiếp đi vào cổng trường. Sau núi không có bảo vệ gác cửa, nhưng lối vào bị xích sắt to lớn khóa lại, bên cạnh còn có một tấm biển, phía trên viết cấm đi vào. Liền tính không treo tấm biển cũng không ai dám đi vào, đặc biệt là buổi tối. Sau núi là một mảnh im ắng, tựa như một chỗ tử địa. Sự yên tĩnh làm trong lòng người ta run sợ, sống lưng tê dại. Bất quá thực dễ dàng liền vượt qua xích sắt, ba người Lâm Thành đi vào sau núi, nhìn nhìn bốn phía. Quỷ vương ở nơi nào, có biết không? Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Tuy rằng phía trước hắn đã tới một lần, bất quá địa hình sau núi phức tạp, cây cối rậm rạp, căn bản không phân rõ được phương hướng. Đừng nói quỷ vương, chính là để hắn lại một lần nữa đi tìm thi vương, hắn cũng không biết đường đi như thế nào. Huống hồ nơi này âm khí đều nặng giống nhau, căn bản không thể dùng âm khí phân biệt vị trí của quỷ vương cùng với thi vương. khi một loại khí thể đạt tới trình độ cường đại, liền sẽ đem tất cả khí thể khác che giấu. Âm khí thượng năng đã che giấu quỷ khí cùng với thi khí. Cùng ta tới, Diệp Uyển Nhi nói, mang theo Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị trực tiếp lên núi. Người theo sát một chút, nơi này âm khí thượng năng có rất nhiều quỷ quái lui tới. Lâm Thành quay đầu lại nhìn Tổ Chiến Nghị đang thực khẩn trương, ngay sau đó bĩu môi, làm cho Tổ Chiến Nghị đi ở giữa. Gia hỏa này chính là một cái trói buộc, nếu Diệp Uyển Nhi đối với hắn không có hứng thú, Lâm Thành thật sự không nghĩ ra vì sao sư phụ lại nói hắn có thể hỗ trợ giúp chính mình vượt qua kiếp nạn lớn, hay là nói Diệp Uyển Nhi không phải là kiếp nạn lớn của hắn. Lâm Thành lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của mình. Hắn ở thành phố Dương Thành có thể có kiếp nạn lớn gì đây? Muốn nói có, chính là trước mắt phải đối phó quỷ vương. Bất quá có Diệp Uyển Nhi ở đây, quỷ vương cũng không có cái gì đáng sợ. Không đúng, thời điểm lần trước tôi tới sau núi này không có loại cỏ dại cao bằng nửa người thế này. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên dừng lại bước chân. Tuy rằng không biết đường, nhưng hắn vô cùng chắc chắn sau núi là không có loại cỏ dại này. Nơi này âm khí tương năng, những cỏ dại đó suốt ngày không được ánh nắng mặt trời chiếu xạ, đừng nói cao đến nửa người, có thể tồn tại hay không đều là một vấn đề lớn. Đừng nói chuyện. Giây tiếp theo, Diệp Uyển Nhi đi ở phía trước đột nhiên vô cùng khẩn trương ngồi xổm xuống. Thấy thế, Lâm Thành nhanh chóng lôi kéo Tổ Chiến Nghị ngồi xổm xuống. Sao lại thế này? Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi ở phía trước nhỏ giọng hỏi. Diệp Uyển Nhi xoay người, vươn ra ngón tay ở trước miệng là một động tác không cần nói chuyện, sau đó nhẹ nhàng đem cỏ dại vứt bỏ. Tiếp theo, một tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Lập tức một đám quỷ hồn tay cầm vũ khí, dưới sự dẫn dắt của một quỷ binh, đi qua cách chỗ ba người Lâm Thành không xa. Cũng may cỏ dại đủ cao, đủ để che đậy ba người. Đó là quân đội sao? Tổ Chức Nghị ở một bên xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn không được nhìn về phía Lâm Thành. Không phải, là âm binh. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được âm binh đi qua. Cũng may thân thể tiểu tử ngươi là cực âm, nếu là người bình thường nhìn thấy âm binh đi qua, liền sẽ bị âm khí nhập thể mà chết. Không cần những âm binh đó giết người, trở về không quá mấy ngày chính mình liền đã chết. Lợi hại như vậy sao? Những âm binh tại sao lại đi tới nơi đây? Tổ Chức Nghị nuốt nước nước miếng, có chút khẩn trương, bất quá càng có rất nhiều tò mò. Âm binh có ba loại. Loại thứ nhất chính là quân đội cổ đại hoặc là cận đại, hình thành sau khi bại vong. Loại âm binh này thực đoàn kết, tư duy của bọn họ cũng dừng lại ở thời gian lúc đánh giặc kia, đều cho rằng chính mình còn chưa chết, còn muốn tiếp tục chiến đấu, bảo hộ vinh dự quân nhân của mình. Loại thứ hai chính là sau một vụ tai nạn làm chết rất nhiều người, rất nhiều oan hồn tụ tập ở một chỗ luyến tiếc rời đi. Lúc này địa phủ liền sẽ phái ra vũ khí sắc bén của địa phủ là đội quân quỷ sai tới câu hồn. Loại thứ ba liền rất đơn giản, quỷ giới có chiến tranh. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc giảng giải cho Tổ Chiến Nghị. Những âm binh đó đã cách bọn họ rất xa, bằng không Lâm Thành cũng không dám nói chuyện cùng với Tổ Chiến Nghị. Vậy ngươi nói xem, những âm binh đó thuộc về loại nào? Lúc này Diệp Uyển Nhi cũng nhìn về phía Lâm Thành. Nàng là yêu, không phải pháp sư, đương nhiên không biết những âm binh đó thuộc về loại nào. Muốn biết cũng chỉ có thể hỏi Lâm Thành. Khẳng định không phải là loại thứ hai. Hơn nữa lịch sử của trường trung học số 1 tôi cũng đã xem qua, từ đầu đến cuối đều không có phát sinh qua chiến tranh. Những âm binh đó cũng không có mặc quân trang. Loại thứ nhất cũng có thể bài trừ, chỉ có loại thứ ba, quỷ giới có chiến tranh. Chẳng lẽ là đi tiêu diệt quỷ vương? Diệp Uyển Nhi cau mày, có chút hồ nghi nói. Tiêu diệt quỷ vương? Chẳng lẽ cô không biết quỷ vương có bao nhiêu lợi hại hay sao? Những kẻ đó đều là binh tôm tướng cua, căn bản không phải đối thủ của quỷ vương. Huống hồ cô hãy nhìn xem, nơi này không phải là ngọn núi sau trường học. Theo tôi được biết, sau núi không có cỏ dại cao như vậy. Ta liền nói tại sao càng đi càng không thích hợp, còn đang suy nghĩ một đoạn thời gian không có tới. Cỏ dại ở nơi này đều nhiều như vậy. Vừa rồi chúng ta rõ ràng ở ngọn núi sau trường học. Nếu nơi này không phải, vậy chúng ta làm như thế nào đi tới nơi này? Diệp Uyển Nhi hỏi Lâm Thành, trong đầu nàng cũng thực nghi hoặc. Tuy rằng là hồ ly tinh ngàn năm, nhưng đối với phương diện đó cũng không phải là thực hiểu biết. Nếu không phải Lâm Thành nói ra, tuy rằng nàng hoài nghi nơi này không thích hợp, nhưng cũng sẽ không nói ra, chỉ biết chờ sau khi âm minh đi qua lại tiếp tục đi tìm quỷ vương. Tôi làm sao biết được, nếu tới chúng ta cùng nhau đi qua nhìn xem. Từ bỏ đi. Tổ Chức Nghị đầy mặt đau khổ. đi xem những âm binh đó đánh giặc sao? Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nếu như bị phát hiện, nhiều âm binh như vậy chẳng phải là xong đời. Người sợ cái gì? Có Diệp Uyển Nhi ở đây, liền tính bị phát hiện cũng có thể đào tẩu. Lâm Thành không khỏi phân trần, lôi kéo Tổ Chức Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi lặng lẽ đi theo phía sau âm binh. Diệp Uyển Nhi một bên vừa đi, một bên quay đầu lại nhìn Lâm Thành. Nhìn tôi làm gì? Lâm Thành sờ sờ khuôn mặt chính mình, trên mặt cũng không có cái gì. Từ khi nào ngươi trở nên thích xem náo nhiệt như vậy? Diệp Uyển Nhi mở miệng nói. Nàng nhận thức Lâm Thành cũng có một đoạn thời gian rất dài, mặc kệ sự tình có bao nhiêu náo nhiệt phát sinh, Lâm Thành đều tránh rất xa. Không nghĩ tới lần này lại chủ động yêu cầu đi xem âm binh đánh giặc. Việc này làm cho Diệp Uyển Nhi có chút ngoài ý muốn, càng có rất nhiều cẩn thận. Lâm Thành rất xấu xa, nàng sợ chính mình một chút không cẩn thận sẽ bị mắc mưu của Lâm Thành. Còn rất thông minh. Trên thực tế ta hoài nghi chúng ta đã bị một con lệ quỷ che hai mắt. Hết thảy những việc này đều là giả. Ta muốn đi theo xác minh một chút suy đoán của ta, vừa lúc đem lệ quỷ này giải quyết. Lâm Thành đối với Diệp Uyển Nhi hơi hơi mỉm cười. Vốn dĩ hắn không chuẩn bị nói ra, nhưng hồ ly tinh này thực thông minh, vậy mà hiểu được nhân tâm cùng với tính cách. Vì loại bỏ băn khoăn của Diệp Uyển Nhi đối với hắn, chỉ có thể nói ra. Không phải ngươi biết pháp thuật sao? Chẳng lẽ bị quỷ mê hoặc ngươi đều giải quyết không được, còn muốn đi theo xác minh? Diệp Uyển Nhi cau mày, thập phần vô ngữ. Quả nhiên nữ nhân ngược lớn ngốc nghếch, ngay cả cô đều có thể bị mê hoặc, chứng minh lại quỷ này không đơn giản. Có khả năng là quỷ vương đã phát hiện chúng ta tới, sau đó liền trước tiên ra tay. Nếu hiện tại ta liền thi triển pháp thuật đi ra ngoài, khẳng định sẽ là một hồi ác chiến. Lệ quỷ thi triển thủ thuật che mắt cũng là cần phải có quỷ khí, đặc biệt là loại cảnh giới lớn thế này. Chúng ta đi xem âm minh chiến đấu, có thể xác định suy đoán của ta, đồng thời còn có thể tiêu hao quỷ khí trong cơ thể nó. Nếu không phải bị quỷ mê hoặc, vậy thì rời đi tìm đường ra, trở lại ngọn núi sau trường học. Lâm Thành đầy mặt vô ngữ nhìn Diệp Uyển Nhi. Nữ nhân ngực lớn ngốc nghếch, tóc dài kiến thức ngắn, quả thật là lời lẽ chí lý. Diệp Uyển Nhi không hề để ý tới Lâm Thành, nàng phát hiện Lâm Thành xử lý sự tình vẫn là rất chín chắn, hoàn toàn không giống như một học sinh mười mấy tuổi. Hơn nữa cùng Lâm Thành tranh cái, mỗi lần đều là nàng có hại, liền tỉ như lần này, bị nói ngực lớn ngốc nghếch, thế nhưng lại thật sự không biết phản bác như thế nào. Thường mau, ba người đi theo âm binh tiến vào một chỗ đất bằng rộng lớn. Khối đất bằng này không có bất luận cỏ dại cái gì, thật giống như cỏ dại mọc ở chung quanh là vì để xuất hiện khối đất bằng này. Lúc này, âm binh vừa rồi ngừng ở chỗ này, đại khái thời gian khoảng 3 phút, một đội âm binh từ một đầu khác lại tới, dẫn đầu đều là quỷ binh, còn lại tất cả đều là quỷ hồn, tuy rằng không lợi hại, nhưng là thắng ở nhân số đông đảo. Hai bên không có vô nghĩa, trực tiếp hướng về đối phương phóng tới. Quỷ hồn rậm rạp, thường mau liền chiến đấu ở bên nhau, không có bất luận vũ khí cái gì, tất cả đều là dùng bàn tay trần. Một quỷ hồn bắt lấy một quỷ hồn khác, sau đó kéo qua vai quăng ngã, tiếp theo đè ở trên mặt đất, sau đó dùng miệng không ngừng xé rách. Quỷ hồn không có thực thể, cũng không có máu tươi chảy ra, càng không có lục phủ ngũ tạng, nhưng càng nhìn càng thêm khủng bố. Có một số quỷ hồn bị cắn đứt đôi tay còn đang chiến đấu, bị cắn đứt hai chân dùng đôi tay bỏ trên mặt đất, chỉ cần có thể cử động đều xuất lực vì bên phía chính mình. Bất quá cũng có rất nhiều kẻ hồn phi phách tán, bọn chúng nằm ở trên mặt đất, hai tay hai chân đều bị biến mất, thân thể ở tình trạng trong suốt, gió nhẹ thổi một cái, nháy mắt liền biến mất. Có một số không có bị thổi, theo thời gian trôi đi, cũng chậm rãi trở nên trong suốt, rõ ràng chiến đấu không có máu tươi, lại nhìn vô cùng dọa người. Đặc biệt là Tổ Chiến Nghị, sợ tới mức ôm lấy Lâm Thành run bần bật, trái tim nhỏ bang bang nhảy dựng, phảng phất giống như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Phải một tiếng, đúng lúc này một quỷ hồn bị ném bay nên ở trước mặt ba người Lâm Thành. Quỷ hồn trước người này hẳn là bị mổ bụng mà chết, bụng mở ra một cái khe thật lớn, biểu tình cũng trắng bệch dị thường. Một màn xảy ra bất thình lình, Tổ Chức Nghị nhìn thấy da mặt nhảy dựng, chỗ sâu trong đáy lòng hiện lên một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, thân thể kinh liệt run rẩy, vốn dĩ nội tâm liền không bình tĩnh, phảng phất đã bị ném xuống một tảng đá lớn, nháy mắt nhấc lên sóng gió động trời. Ôi không, quỷ, có quỷ. Cuối cùng, sợ hãi hóa thành một tiếng hét thảm, cắt qua bầu trời đêm. Âm binh vốn dĩ đang chiến đấu, đồng thời ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía ngọn nguồn của thanh âm. Phanh một tiếng, Diệu Uyển Nhi một chân đã tới tên quỷ hồn trước mặt này, rồi sau đó đầy mặt phẫn nộ nhìn Tổ Chiến Nghị. Tên phế vật ngươi, không biết Lâm Thành mang ngươi tới làm gì? hiện tại đã bị bại lộ, Diệp Uyển Nhi cũng không chuẩn bị trốn tránh, từ trong cỏ dại đứng lên. Những kẻ đó đều là thật, không phải ảo cảnh. Lâm Thành cũng đứng lên theo, đề mặt ngưng trọng nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Không phải ngưng trọng là bởi vì những âm minh đó, không nói Diệp Uyển Nhi, chính là Lâm Thành đều có thể giải quyết được những âm minh đó. Sở dĩ ngưng trọng là bởi vì nơi này vậy mà chính là thật, mà bọn họ rõ ràng ở ngọn núi phía sau trường học, ngay cả làm như thế nào tiến vào nơi này cũng không biết. Không phải ảo cảnh, vậy thì đó là cái gì? Diệp Uyển Nhi một bên nhìn chằm chằm vào đám âm minh, một bên mở miệng hỏi. Để ta ngẫm lại. Nói xong, trong đầu Lâm Thành nhanh chóng chuyển động, cẩn thận hồi ức Mao Sơn dị lục phía trước đã xem qua. Bởi vì có năng lực xem qua là nhớ, ở phía trước Lâm Thành đã đem tất cả đồ vật bên trong Mao Sơn dị lục đều đọc qua. Các ngươi là người? Hai gã quỷ binh đi đầu đồng thời đứng ra, nói một câu làm cho Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành và Tổ Chiến Nghị đều nghe không hiểu là chuyện gì. Thật đúng là chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Tổ Chiến Nghị rụt rụt cổ, tránh ở phía sau Lâm Thành. Hắn biết nếu không phải bởi vì hắn, bọn họ cũng sẽ không bại lộ. Nhưng vừa rồi thật sự là quá dọa người. Nội tâm Tổ Chiến Nghị âm thầm quyết định, về sau nhất định phải rèn luyện lá gan. Bằng không muốn đi theo Lâm Thành, sớm hay muộn đều sẽ bị Lâm Thành đuổi đi. Nhiệm vụ mà Lăng Vân Tử giao cho hắn sẽ bị thất bại, để lúc đó cơ hội đi học cũng đều không có. Chúng ta vậy mà đã chết. Đồng tử của Lâm Thành có rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng với khó hiểu thật sâu. Gì? Chúng ta đã chết sao? Diệp Uyển Nhi đầy mặt sửng sốt, rõ ràng đang sống rất tốt, Lâm Thành lại nghiêm trang nói bọn họ đã chết. Phải nói là trạng thái chết giả, còn không có hoàn toàn chết. Sau đó linh hồn chúng ta đi tới thế giới thứ ba. Con người sau khi chết, mệnh hồn xuất khiếu, nhị hồn trở về thiên địa, tam hồn hợp nhất, tạo thành hồn phách. Hồn phách liền ở vào thế giới thứ ba, cũng chính là minh giới chúng ta hay nói. Thế giới thứ tư chính là địa phủ. Hồn phách ở nơi này đều là chờ xếp hàng đi địa phủ đầu thai. Giới cuộc địa phủ rất nhỏ, tất cả quỷ hồn đều đi thế giới thứ tư, căn bản cất chứa không được, chỉ có thể ở tại thế giới thứ ba. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Sao có thể? Chúng ta từ sau núi tiến vào, sau đó đi vào nơi này, căn bản không có phát sinh bất luận chuyện gì. Tại sao hồn phách lại đi vào thế giới thứ ba? Đúng vậy lão đại, cậu có thể đã lầm hay không? Tổ Chiến Nghị cũng rất khó tin tưởng, vừa rồi còn sống rất tốt, đột nhiên liền đã chết. Cái chết này cũng thực sự quá khó hiểu đi. Không có khả năng lầm được, chúng ta cần thiết phải nhanh chóng trở về. Hiện tại là chết giả, chờ thân thể chúng ta chết thật, liền vĩnh viễn không thể trở về được. Ta tu luyện ngàn năm, thật vất vả tu luyện ra cửu vĩ, người hiện tại nói cho ta, chúng ta đã chết sao? Sắc mặt Diệp Uyển Nhi âm trầm đến đáng sợ, mặt đều bắt đầu vặn vẹo, thực rõ ràng nàng không tiếp thu được sự thật này. Các ngươi là người, vì sao tới nơi này? Lúc này quỷ binh lại lần nữa mở miệng hỏi. Ôn ao. Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một cỗ yêu khí cường đại mênh mông mãnh liệt đánh tới quỷ binh. Bùm một tiếng, tên quỷ binh nói chuyện kia trực tiếp bị yêu khí xuyên qua thân thể, hồn phi phách tán. Âm binh ở chung quanh nháy mắt đồng thời lùi lại vài bước, đầy mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi, cô bình tĩnh một chút, ta có biện pháp đi ra ngoài, trước tiên mang theo chúng ta rời khỏi nơi này, tìm một nơi không có âm binh trước đã. Lâm Thành đối với Diệp Uyển Nhi hô lên một tiếng, bất quá thập phần cảnh giác, sợ nàng không thể tiếp thu sự thật sẽ đánh hắn, đến lúc đó liền thật sự hồn phi phách tán, vĩnh viễn không trở về được. Được rồi. Diệp Uyển Nhi lạnh mặt, vung tay lên, yêu khí hóa thành cơn lốc, cuốn lấy Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị trực tiếp rời đi. Đàn âm binh này không có đuổi theo, bọn chúng biết nữ nhân này không phải bọn chúng có thể đối phó, đuổi theo chính là tìm chết. Sau khi đám người Diệp Uyển Nhi rời đi, bởi vì đã chết một quỷ binh dẫn đầu, quỷ hồn còn lại sôi nổi đầu hàng với tên quỷ binh còn sống kia. Có thể nói, tên quỷ binh này đã nhặt được chỗ tốt rất lớn, một hồi chiến tranh thảm thiết, bởi vì ba người Lâm Thành xuất hiện, trực tiếp đã kết thúc. Minh giới là thế giới thứ ba, không trung mang theo một vẻ xám xịt, bị hắc ám vô biên bao phủ, chung quanh vô cùng yên tĩnh, làm nội tâm người ta sợ hãi. Chung quanh cỏ dại cao bằng nửa người, theo âm phong không ngừng bay múa, ở dưới hắc ám bao phủ tựa như quần ma loạn vũ. Diệp Uyển Nhi mang theo Lâm Thành cùng với Tổ Chiến Nghị đi vào trong một rừng cây, nơi này thực an tĩnh, hẳn là không có quỷ hồn xuất hiện. Nói đi, chúng ta hiện tại phải làm như thế nào để đi ra ngoài? Diệp Uyển Nhi lạnh băng nhìn Lâm Thành, không mang theo một chút tình cảm nào. Đối với nàng mà nói, cứ như vậy đã chết đích xác là tổn thất quá lớn. Thật vất vả trải qua trăm cay ngàn đắng mới tu luyện ra cửu vĩ. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là sẽ không chết, nhưng cố tình lại đã chết, thực sự là quái gì. Nếu bên ngoài có người chiêu hồn, ba người chúng ta có thể lập tức trở về. Nhưng bên ngoài căn bản không có ai chiêu hồn cho ta, chỉ có thể tự mình mở ra một con đường trở về. Nói trọng tâm đi. Diệp Uyển Nhi có chút tức giận, nàng vốn dĩ liền bực bội, thấy Lâm Thành úp úp mở mở càng thêm bực bội. Lâm Thành bĩu môi, rồi sau đó mở miệng nói: muốn đi ra nói khó cũng không khó, liền phải xem tổ chức nghị có làm được hay không. Tôi sao? Không được, tôi khẳng định không được. Tổ chức nghị nhanh chóng lắc đầu, hắn chính là một người bình thường, ở chỗ này sao có thể làm được gì. Không phải hắn đối với chính mình không có tin tưởng, thế nhưng thực sự là gặp được một con quỷ hồn nhỏ yếu cũng đều không phải đối thủ của người ta. Vì sao phải dựa vào hắn? Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày, cũng đối với tổ chức nghị không tin tưởng, nàng không muốn đem tính mạng của chính mình giao cho một người bình thường. Có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không? Muốn ra ngoài liền an tĩnh một chút, chờ lát nữa ta mở thông đạo đi đến dương gian, chỉ có hồn phách người thường mới có thể ra ngoài. Nói tới đây, Lâm Thành lôi kéo tay của tổ chức nghị nói: mở bàn tay ra. Sau đó giảo phá ngón trỏ của mình, thi triển pháp lực, nhanh chóng ở trong lòng bàn tay của tổ chức nghị vẽ ra một đạo phù. Đây không phải dùng máu tươi vẽ ra, dẫu cuộc hiện tại bọn họ là hồn phách, đây là Lâm Thành dùng một sợi tinh khí thần của chính mình để vẽ. Tinh khí thần cũng chính là hồn phách, bị hắn tách ra một chút vẽ thành phù. Nhớ kỹ, chờ lát nữa người tiến vào thông đạo nhất định phải đi thật nhanh, bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì cũng đều không thể quay đầu lại. Mạng của ta cùng với Diệp Uyển Nhi đều ở trong tay ngươi, có đạo phù này ở bên người, người sẽ không có xuất hiện bất luận nguy hiểm cái gì. Phải đối với chính mình có tin tưởng. Sau khi rời khỏi đây, dùng tơ hồng đem tay phải của ta cùng với Diệp Uyển Nhi cột vào nhau, sau đó lấy ra hai nén hương phân biệt châm lửa cắm ở trên đỉnh đầu chúng ta, tiếp theo hô to lên tên của chúng ta, vậy là chúng ta có thể đi ra ngoài. Người nhớ kỹ hay chưa? Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn tổ chức nghị nói: nếu không phải lần này mang theo tổ chức nghị tới, bọn họ thật đúng là bị nhốt ở chỗ này không ra được, chờ thân thể tử vong bọn họ cũng liền thật sự đã chết. Chẳng lẽ đây là kiếp nạn lớn mà sư phụ đã nói? Trái không được để cho tổ chức nghị vẫn luôn đi theo hắn, thật sự là có dự kiến trước. Hắn cũng vô cùng may mắn không có bảo tổ chức nghị rời khỏi hắn. Đã nhớ kỹ. Chuyện tới hiện giờ, tổ chức nghị cũng không có lùi bước, lập tức gật đầu thật mạnh. Ngươi đừng làm hỏng chuyện, bằng không ta sẽ ăn ngươi. Diệp Uyển Nhi hung hăng trừng mắt nhìn tổ chức nghị. Tổ chức nghị khẽ run lên, có chút khủng bố nhìn Diệp Uyển Nhi. Được rồi, các ngươi tránh ra. Lâm Thành nói xong, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, đi tới đi lui ở tại chỗ. Ở minh giới mở ra thông đạo dương gian vô cùng dễ dàng, không cần có bất luận ngoại vật gì, chỉ cần khẩu quyết thủ ấn cùng với bước cương. Mà ở dương gian muốn mở ra thông đạo đi minh giới liền vô cùng khó khăn, yêu cầu rất nhiều ngoại vật, tỉ như giấy, bút, đao, kiếm, vân vân, còn phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể mở ra. Chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn tổ chức nghị. Xong rồi. Tổ chức nghị thần sắc ngưng trọng gật đầu. Mênh mang trong phong đô, tầng tầng kim cương sơn, linh bảo vô thượng quang, định tuệ thanh hoa sen, thượng sinh thần vĩnh an, sắc. Giây tiếp theo, đôi tay Lâm Thành trong giây lát hướng tới trước người đánh ra, một cái thủ ấn kim sắc dừng ở giữa không trung, rồi sau đó xung quanh treo lên một trận cuồng phong, thổi cho cây cối lăng lư trái phải. Xì xì, thủ ấn kim sắc có chút không ổn định, phảng phất như ở trong sóng to gió lớn, tựa như một chiếc thuyền ở phía trên sóng lớn, tùy thời có khả năng sẽ bị hủy diệt. Ngay sau đó, xung quanh thủ ấn kim sắc xuất hiện một tia chớp, ở trong thế giới mà hắc ám bao phủ vô cùng bắt mắt, gió càng lúc càng lớn, tia chớp càng thêm liên tục xuất hiện. Cuối cùng ra một tiếng, không gian xung quanh thủ ấn kim sắc phảng phất giống như thủy tinh vỡ nứt, hình thành một cái cửa lớn. Thủ ấn vừa lúc dừng ở giữa đại môn, bên trong là một mảnh đen nhánh, không biết đi thông tới nơi nào. Nhìn đại môn đen nhánh, tổ chức nghị liền có một loại cảm giác da đầu tê dại, thật giống như là một cái miệng lớn chọn người mà cắn nuốt. Sau khi tiến vào hãy đi thẳng, nhất định phải nhớ kỹ, bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không thể quay đầu lại. Nếu quay đầu lại, người sẽ vĩnh sinh vĩnh thế rơi vào A Tỳ địa ngục, không được xoay người. Chúng ta cũng sẽ bởi vì người thất bại mà chân chính tử vong. Lâm Thành lại tiếp tục nghiêm túc nhìn Tô Chính Nghị. Đây cũng không phải là nói giỡn, không chỉ có quan hệ đến an toàn của Tô Chính Nghị, còn có hắn cùng với Diệp Uyển Nhi. Huống hồ hiện tại đại môn đã bị mở ra, hắn vừa chết đi liền không có ai đóng cửa. Tới lúc đó quỷ hồn ở nơi này liền sẽ phá tan thủ ấn kiểm soát đi đến dương gian. Khi đó dương gian liền sẽ phát sinh một hồi hạo kiếp xưa này chưa từng có, so với địa ngục càng thêm khủng bố. Nếu không phải không có biện pháp khác, Lâm Thành cũng sẽ không làm như vậy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi ra. Tổ chức nghị nhéo nhéo nắm tay, hít sâu một hơi, căng ra đầu đi vào trong thông đạo. Cô đi chung quanh nhìn xem, phàm là có quỷ hồn tới gần đều diệt sát. Lúc này Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, bằng vào thực lực của Diệp Uyển Nhi, hẳn là sẽ không có quỷ hồn có thể tới gần nơi này. Được. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu. Mà Tổ chức nghị bước vào thông đạo, đột nhiên phát hiện chính mình đã đi vào một tòa thành trì phồn hoa náo nhiệt. Tòa thành trì này giống như thành trì thời cổ đại, chung quanh có rất nhiều người đều ăn mặc quần áo người cổ đại, còn có rất nhiều người bán hàng không ngừng mời chào, còn có nữ tử trong thanh lâu cúi đầu ở trước cửa. Đây là có chuyện gì? Không phải ta đang ở trong thông đạo sao? Tại sao ta lại đến nơi này? Tổ chức nghị có chút thấp thỏm. Tại nơi xa lạ này, nội tâm hắn thấp thỏm lo âu. Bất quá hắn ghi nhớ thật sâu những điều Lâm Thành đã nói. Đi thẳng, bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì đều không cần quay đầu nhìn lại. Hắn không dám quay đầu lại, cũng không dám đi loạn nơi nơi, vẫn luôn đi về phía trước. Đi vào bên cửa thanh lâu, Tổ chức nghị đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc, lập tức đồng tử co rụt lại. Đây không phải là Diệp Uyển Nhi sao? Nàng có đi theo tiến vào thông đạo sao? Không đúng, khẳng định là không phải. Mặc kệ, ta vẫn là đi ra ngoài trước quan trọng hơn. Nghĩ đến đây, Tổ chức nghị vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được phía sau có người gọi chính mình. Là thanh âm lão đại, hắn tới tìm ta sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tổ chức nghị vô cùng kích động. Thấp thỏm lo âu tại một giây này nháy mắt biến mất. Chân phải hơi chút hướng về bên phải, xoay người về sau quay đầu nhìn lại. Thế nhưng tại một khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, trong đầu Tổ chức nghị truyền đến một tiếng vang lớn kinh thiên, phảng phất có một quả pháo nổ tung ở trong đầu, làm cho hắn trước mắt tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ, suýt nữa ngã trên mặt đất. Ngay sau đó lời nói phía trước của Diệp Uyển Nhi nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Ngươi đừng làm hỏng chuyện, bằng không ta ăn ngươi. Mà động tác Tổ chức nghị xoay người, hình ảnh phảng phất giống như bị dừng lại, vừa lúc chưa có quay lại, thiếu chút nữa là có thể quay đầu. Giống như có một cỗ lực lượng thần bí đang trợ giúp hắn, làm cho hắn không quay đầu được. Nhìn kỹ có thể phát hiện, tay phải hắn phát ra một đạo kim quang chói mắt, đó là phù mà phía trước Lâm Thành đã vẽ ở trong tay hắn. Thật lâu sau, thân thể Tổ chức nghị run lên, phù hồi lại tinh thần, nhanh chóng sửa lại thân thể, từng ngụm thở gấp thô nặng. Thật là nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa, phía trước lão đại liền đã nói, chỉ có linh hồn người thường mới có thể tiến vào nơi này, tại sao ta lại ngu như vậy, hắn không có khả năng tiến vào. Nghĩ đến đây, Tổ chức nghị nhìn tay phải phát ra kim quang, nội tâm tràn đầy may mắn. Cũng may Lâm Thành có chuẩn bị, bằng không vừa rồi Tổ chức nghị liền xong đời. Nỗ lực làm chính mình chấn định, chờ nội tâm không còn nhấc lên sóng gió, Tổ chức nghị cắn chặt răng, nhắm mắt lại, một đường chạy nhanh. Thỉnh thoảng chung quanh có người gọi hắn, hắn không để ý đến, coi như nghe không được, liều mạng chạy. Mạng của Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi đều ở trên người hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn không biết chính mình phải chạy bao lâu, chỉ biết vẫn luôn chạy. Chạy ra ngoài rồi, hết thảy những việc này đều sẽ tốt đẹp. Nhưng đang chạy, Tổ chức nghị cảm giác toàn thân lạnh căm căm, bên tai thật giống như có người thổi khí, cổ giống như có chất lỏng nhỏ giọt. Hắn lập tức dừng lại bước chân, mở mắt vừa thấy, không biết đã chạy đến một bãi tha ma từ khi nào. Xung quanh tất cả đều là phần mộ, còn có bộ xương khô ngang dọc tứ tung. Một đám quả đen đang đứng ở phía trên một khối mộ bia, đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn. Đám quả đen đó hai mắt màu đỏ, vô cùng dọa người. Hắn không dám quay đầu lại, cảm thụ được bên tai như có như không có người thổi khí, nhìn trường hợp phía trước làm người sợ hãi, da đầu tê dại, trái tim kinh hoàng. Trái tim hắn đập thình thịch, phảng phất nhảy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Do chạy đã rất lâu, Tổ chức nghị thở gấp thô nặng. Hắn run rẩy vươn tay phải, sờ sờ chất lỏng vừa rồi nhỏ giọt xuống trên cổ hắn. Có chút trơn trượt, sau đó đặt ở trước mắt liền thấy. Tổ chức nghị hung hăng nuốt nước miếng, Một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán, sống lưng tê dại, thân thể ngăn không được run rẩy, trái tim hữu lực nhảy lên. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn chất lỏng trên tay, trong đầu trống rỗng. Cảm giác có người ở sau lưng thổi khí một lần nữa xuất hiện. Hắn cảm thấy chính mình như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo. Máu, đó là máu sao? Sẽ không có quỷ chứ? Tổ chức nhị lấy lại tinh thần, nhìn máu tươi trên tay, thân thể ngăn không được run rẩy. Hắn rất muốn xoay người nhìn xem rốt cuộc phía sau có thứ gì, nhưng hắn không dám. Giáo huấn vừa rồi ở trong đầu, ký ức hãy còn mới mẻ. Lập tức hắn hít sâu một hơi, căng ra đầu chậm rãi đi tới. Quái đen đứng ở phía trên mộ bia kinh sợ, kết bè kết đội chật vật chạy trốn. Răng rắc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nhánh cây khô đứt gãy. Phía sau thật sự là có cái gì? Trong nháy mắt, lông tơ trên người Tô Trinh Nghị dựng lên, sống lưng tê dại, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc toát ra. Ta không sợ, ảo giác, đều là ảo giác. Trong miệng hắn run rẩy nhắc mái, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt đi tới. Đối với Tô Trinh Nghị mà nói, đây là một hồi dày vò xưa nay chưa từng có. Hắn rất muốn trở về tìm Lâm Thành, chỉ có ở bên người Lâm Thành mới có cảm giác an toàn. Nhưng những lời Lâm Thành đã nói trước sau quay chung quanh ở trong đầu hắn, ngàn vạn lần không thể quay đầu lại. Huống hồ trên lưng hắn còn đeo tính mạng của Lâm Thành, vì vậy không thể lùi bước. Tiểu Nghị, ta là mẹ của con, con mau nhìn xem ta, con không phải rất nhớ mẹ sao? Hiện tại con hãy mở to mắt là có thể nhìn thấy ta. Trong lúc hoảng hốt, Tổ chức Nghị nghe được một trận thanh âm vang lên ở bên tai. Hắn ngẩn người, hai mắt có chút ướt át, muốn mở hai mắt nhưng hắn không dám. Hắn biết hắn là cô nhi được trưởng thôn nhặt về thôn, mẹ hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Nhưng chỗ sâu trong lòng có thanh âm nói cho hắn mở mắt ra nhìn một cái, chỉ cần nhìn một cái. Không được, ta không thể nhìn, ta muốn đi ra ngoài. Tổ chức Nghị hung hăng cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, liều mạng chạy như điên. Không biết chạy bao lâu, cảm giác thổi khí biến mất, xung quanh cũng không có thanh âm xuất hiện. Một trận không khí mới mẻ từ lỗ mũi truyền lại đến trong phổi, làm hắn vui vẻ thoải mái. Không khí này hắn rất quen thuộc, hô hấp suốt 18 năm. Hắn đột nhiên mở hai mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở trên mặt đất. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi liền ở tại bên cạnh hắn. Ra tới, ta đã ra tới. Tổ chức Nghị thập phần kích động la lên một tiếng. Bất quá nghĩ đến đây là ngọn núi phía giao trường trung học số 1, lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Sau đó dựa theo Lâm Thành đã nói, một bên ở trên người Lâm Thành sờ soạng, một bên nhìn quanh bốn phía. Hắn sợ hãi chung quanh đột nhiên lao ra một con quái vật, hoặc là xuất hiện một gương mặt trắng bệch. Mà Lâm Thành ở trong thế giới thứ ba đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này không làm cho người ta thất vọng, rốt cuộc đã đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lâm Thành từ trên mặt đất đứng lên, rồi sau đó thở phần kích động nói, mau trở lại, Tổ chức Nghị đã đi ra ngoài. Giây tiếp theo, một cỗ yêu khí hình thành gió lốc màu đen xuất hiện. Diệp Uyển Nhi từ bên trong đi ra. Xung quanh không có quỷ hồn xuất hiện chứ? Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi. Không có, thực an tĩnh. Diệp Uyển Nhi lắc lắc đầu. Không có liền tốt, ta trước tiên đem thông đạo đóng lại. Nói tới đây, đôi tay Lâm Thành kết ấn, đọc chú ngữ, chân đạp thất tình. Lập tức thủ ấn kiểm sắc trong thông đạo nháy mắt biến mất. Thời điểm nơi thủ ấn biến mất, thông đạo cũng biến mất theo, thật giống như chưa từng xuất hiện. Cầm lấy tay của ta. Lâm Thành vươn tay phải của mình nói. Tại sao lại đột nhiên chủ động như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng với ta ở chỗ này hồn phách giao hòa hay sao? Phải biết rằng hồn phách làm loại sự tình này so với bản thể còn thoải mái hơn một vạn lần. Diệp Uyển Nhi đột nhiên đầy mặt vũ mị nhìn Lâm Thành, còn cố ý vươn cái lưới liếm liếm cái miệng nhỏ mê người. Cậu đừng cả ngày đều nghĩ đến loại sự tình này được không? Cầm hay không cầm, chờ lát nữa không gian được cũng đừng trách ta. Lâm Thành thập phần vô ngữ. Diệp Uyển Nhi giống như không có lúc nào là không muốn ngủ với hắn. Hắn không biết chính mình đời trước đã làm ra chuyện gì thất đức, đời này gặp được hồ ly lẳng lơ này. Vì sao mà không cầm chứ? Nói xong, Diệp Uyển Nhi vươn tay ra, lập tức giữ chặt tay phải của Lâm Thành, còn cố ý dùng ngón trỏ hoạt động ở trên mu bàn tay của Lâm Thành. Lâm Thành rụt rụt giống như điện giật, bất quá Diệp Uyển Nhi nắm thật chặt, không thể rút ra. Hắn mới vừa mở miệng muốn nói cái gì, liền nghe được có người đang gọi tên hắn cùng với Diệp Uyển Nhi. Không trung xám xịt trên đỉnh đầu, ngay sau đó bay ra một sợi sương khói. Sương khói khuếch tán, hình thành một đại đạo đi đến bầu trời. Đây hẳn chính là đại đạo thông thiên trong truyền thuyết. Là tổ chức nghị đang gọi chúng ta, nhanh chóng đi, chờ lát nữa đại đạo biến mất liền không trở về được. Đại đạo xuất hiện, Lâm Thành nắm tay Diệp Uyển Nhi nhanh chóng bước lên. Rất kỳ quái, rõ ràng là sương khói, đi ở bên trên liền giống như đi lại ở trên đất bằng. Hai người nện bước thực mau, một đường hướng lên trên, đi đến bên trên một tầng mây mù. Đại đạo vốn dĩ rộng lớn đột nhiên xuất hiện hai con đường, bên trái là một con đường vô cùng rộng lớn, bên phải là một con đường tựa như cầu độc mộc. Đi tới phía trước một chút, ở phía dưới là vực sâu vạn trượng, không ngừng có âm phong từ phía dưới thổi lên, tựa như miệng của quái vật chọn người mà cắn nuốt. Âm phong lạnh thấu xương, diễn tấu ở trên da thịt, phảng phất giống như kim đâm. Đi bên kia. Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Thành, nội tâm nàng càng kỳ vọng là đi trên con đường bên trái. Dẫu cuộc nơi nó rộng lớn lại bằng phẳng, bên phải chính là cầu độc mộc, chỉ có thể cất chứa một chân. Nói cách khác, đi ở trên cầu độc mộc bên phải, hai chân khép lại không gian đều không đủ, hơn nữa phía dưới là vực sâu, đi ở bên trên thập phần nguy hiểm, hơi chút vô ý liền sẽ bị vực sâu vạn trượng cắn nuốt. Không cần Lâm Thành nói, Diệp Uyển Nhi cũng biết ngã xuống tuyệt đối không có cơ hội còn mạng. Đây là Dương Gian Đạo cùng với cầu độc mộc trong minh giới. Dương Quan Đạo rộng mở bằng phẳng, lại để lại cho người chết, nếu đi qua liền vĩnh viễn không về được. Cầu độc mộc mới là người sống đi qua. Hiện tại cô có thể buông tay ta ra, chờ qua cầu hay nắm tay ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi nói, rồi sau đó không do dự chút nào bước lên cầu độc mộc. Hắn là pháp sư, Diệp Uyển Nhi lại là yêu tinh, đi cầu độc mộc vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Đổi làm người bình thường, nhìn thấy vực sâu vạn trượng phía dưới, chân đều mềm ra, càng đừng nói là cầu độc mộc. Cầu này chính là khảo nghiệm tâm tính con người, muốn ra khỏi minh giới, không trả giá lớn một chút là không có khả năng, muốn không trả giá lớn cũng có thể, liền đi Dương Gian Đạo bên phải. Cầu không phải rất dài, thực mau hai người liền thông qua, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rồi sau đó, hai người lại nắm lấy tay nhau. Giây tiếp theo, đột nhiên hai cỗ lực hút cường đại truyền đến, muốn đem Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi tách ra. Bắt lấy tay của ta, ngàn vạn lần không thể buông ra. Lâm Thành một bên nói, một bên dùng sức bắt lấy Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi cũng dùng sức bắt lấy Lâm Thành. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Thành muốn cho nàng cầm tay, thì ra chính là sợ hai cỗ lực hút này đưa bọn họ tách ra. Lực hút rất lớn, đem hai người hút rời khỏi mặt đất. Bất quá đúng lúc này, trên cổ tay của Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành đột nhiên xuất hiện một sợi tơ hồng. Thấy tơ hồng xuất hiện, Lâm Thành thở ra một hơi. Cầu độc mộc, xem tên đoán nghĩa, mỗi lần chỉ có thể đi qua một người. Phía trước Lâm Thành đã biết hai người đi qua liền sẽ bị hút đi một người, đấy cũng là nguyên nhân hắn để cho Tô Chiết Nghị dùng tơ hồng đem tay hắn cùng với Diệp Uyển Nhi cột vào bên nhau. Người bị hút đi kia sẽ bị rơi vào A Tỳ địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Dần dần lực hút càng ngày càng nhỏ, đại khái có hạn chế thời gian, hoặc là biến hút không được hai người, cho đến khi toàn bộ lực hút biến mất, hai người một lần nữa trở lại trên mặt đất. Phải nói là mặt đất do sương khói hình thành. Đi theo ta, đừng đi loạn. Lâm Thành thập phần ngưng trọng, mang theo Diệp Uyển Nhi tiếp tục đi tới. Đang đi tới, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi nằm trên mặt đất bỗng nhiên mở hai mắt. Lão đại, nhìn thấy cậu không có việc gì thì tốt rồi. Thấy Lâm Thành tỉnh lại, Tổ Chức Nghị kích động thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Một mình hắn ở sau núi im ắng cực kỳ sợ hãi, cảm thấy xung quanh tất cả đều là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn tự không thoải mái. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành tỉnh lại, phảng phất giống như một người rơi xuống nước, ôm lấy một cây gỗ trôi nổi. Rốt cuộc đã ra tới. Diệp Uyển Nhi nhìn xung quanh, khi xác định chính mình đã trở lại ngọn núi sau trường trung học số 1, mới cảm thấy đầy mặt may mắn. Đừng nói chuyện, các người nhanh chóng nhìn xem xung quanh có cái gì dị thường hay không. Vừa rồi chúng ta đi tới liền lâm vào trạng thái chết giả, nếu không phải có cao nhân hãm hại chúng ta, vậy thì chính là nơi này có cổ quái. Sau khi Lâm Thành tỉnh lại, nhìn xung quanh nhíu nhíu mày, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng nói, cao nhân hẳn là không có khả năng sẽ rảnh rỗi như vậy, vậy thì chính là nơi này có cổ quái, có thể làm cho bọn họ trong lúc lờ đáng lâm vào trạng thái chết giả. Về phần quỷ vương, nó cùng với Diệp Uyển Nhi là một cấp bậc, nếu nó ra tay, Diệp Uyển Nhi tuyệt đối có thể cảm ứng được, nhưng Diệp Uyển Nhi cũng không có cảm ứng được. Ba người lập tức ở bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Không bao lâu, một tấm bia đá chìm vào mặt đất, chỉ toát ra một đoạn nhỏ như máu đập vào trong mắt Lâm Thành. Hắn hơi hơi nhíu mày, lấy ra kiếm gỗ đào đem bùn đất chung quanh đào ra. Tấm bia đá được chôn không phải rất sâu, chỉ có hơn 20 cm, bùn đất cũng thực mềm, rõ ràng là vừa chôn xuống không lâu. Phía trên cũng không có bất luận chữ viết gì, chỉ là một tấm bia đá đỏ như máu. Hắn cẩn thận hồi ức lại tất cả kiến thức huyền học mà chính mình đã xem qua, bao gồm cả Mao Sơn dị lục. Cuối cùng ở trong Mao Sơn dị lục phát hiện trận pháp tương đồng cùng với tấm bia đá, kiểu đồng luyện phách trận, một trận pháp thập phần tà ác, đem chín tấm bia đá để vào trong máu tươi, để cho tấm bia đá hấp thu máu tươi biến thành màu đỏ như máu, rồi lại đem 9981 hồn phách của những đứa trẻ để vào trong đó. Những đứa trẻ đó cần thiết tất cả đều phải là tấm thân xử nữ, đem hồn phách của bọn họ luyện hóa làm bản thân hồn phách cường đại. Nếu thành công, quỷ hồn biến thành quỷ binh, quỷ binh biến thành quỷ tướng, vân vân, thập phần nghịch thiên, có thể làm tà vật đột phá đến một cảnh giới lớn, giảm bớt rất nhiều thời gian tu luyện. Nghĩ đến chuyện ở nhà trẻ ánh mặt trời, vừa vặn chính là 81 đứa trẻ bị hại chết. Bất quá hồn phách của Tiểu Lệ bị chạy mất, Lệ Quỷ hại chết 81 đứa trẻ còn cố ý trở lại trong não hồn phách của Tiểu Lệ. Trái không được lúc ấy, Lệ Quỷ kia muốn giết hắn, cướp đi hồn phách Tiểu Lệ, thì ra là muốn bố trí kiểu đồng luyện phách trận. Không đúng, lúc ấy Lệ Quỷ nói nó còn có chủ nhân, nếu trận pháp này ở sau núi, như vậy chủ nhân của nó chính là con quỷ vương kia. Trái không được có thể mệnh lệnh Lệ Quỷ làm việc cho chính mình, thì ra là quỷ vương. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, nhìn Tô Chiến Nghị cùng với Diệp Uyển Nhi nói: Đông Nam Tây Bắc, cách 5 mét đều chôn loại bia đá đỏ như máu này, nhanh chóng đào ra. Lâm Thành thập phần may mắn vì chính mình có năng lực xem qua là nhớ, bằng không cũng không có khả năng nhớ rõ nhiều thứ như vậy, cũng sẽ không biết đây là kiểu đồng luyện phách trận. Trong Mao Sơn diện lục đều ghi lại kỹ càng tỉ mỉ phương pháp bố trí kiểu đồng luyện phách trận, đây cũng là nguyên nhân hắn biết rõ ràng tấm bia đá đỏ như máu chôn ở nơi nào. Chắc không được lúc ấy Long Vân Tử muốn khảo nghiệm tâm tính của Lâm Thành, nếu mấy thứ này rơi vào trong tay tà vật, hậu quả không dám tưởng tượng. Chưa bỏ kiểu đồng luyện phách trận, phía trên còn ghi lại đông đảo tà trận, tỉ như tứ phương huyết sát trận. Những trận pháp đó tất cả đều là thông qua thủ đoạn vô cùng đẫm máu để bố trí. Tứ phương huyết sát trận tế luyện người toàn thôn, kiểu đồng luyện phách trận trực tiếp giết hại 81 đứa trẻ, hơn nữa đem hồn phách bọn họ đều bắt đi. 81 đứa trẻ này sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Còn có chế tác tấm bia đá này, tấm bia đá dùng vật liệu đặc thù, thật giống như bọt biển, yêu cầu máu tươi của rất nhiều người, tổng cộng tính tới ít nhất phải có tính mạng của hơn 100 người mới có khả năng bố trí thành công. Loại trận pháp này quả thực là trời cao không thể tha thứ, gần 100 người, một lớp học có mấy chục người đều nhiều như vậy, huống chi là 100 người. Có Diệp Uyển Nhi cùng với Tổ Chức Nghị trợ giúp, Thường Mao liền đem 8 tấm bia đá khác đào ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.